Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318, chương 1295. Daisy cùng Batman. Nebula tâm bệnh rất nghiêm trọng. Dùng một cái thời thượng từ ngữ tới hình dung, đó chính là nàng bị thật lớn tinh thần ô nhiễm, hiện giờ tâm lý thượng bị thương, thân thể thượng bị thương, ý thức thượng tinh thần sa sút, lòng tự tin thượng đả kích đều tụ tập đến cùng nhau. Hơn nữa Thanos đã chết, duy trì nàng tiếp tục sống sót sinh tồn mục tiêu biến mất. Nebula có chưa gượng dậy nổi, hoàn toàn suy sút đi xuống xu thế. Daisy vào cửa thời điểm, nàng đang ở uống rượu, tựa hồ cảm thấy chính mình bị quấy rầy. Bình rượu từ đối với bọn họ ném mạnh lại đây, đầu chọc ca tưởng né tránh. Nhưng Daisy ngăn cản hắn. Một ý niệm liền đem bình rượu phân giải không khí, cục trường. Nàng hiện tại là uống say. Đầu chọc ca muốn vì giải thích hai câu, tới a, tới giết ta. Các ngươi đều là người nhát gan. Ca đàm gia hỏa kia là người nhát gan. Ngươi cũng phải không? Dùng ngươi nhất tàn nhẫn thủ đoạn tới giết ta. Nebula gần như dùng chính mình lớn nhất sức lực quát, có được Living Tribunal toàn biết tầm nhìn. Daisy có thể hiểu biết phía trước Marvel thế giới phát sinh sở hữu sự. Nhưng đối DC thế giới hiểu biết liền rất hữu hạn, Tây Á cũng không chuẩn bị chủ động tham dự DC thế giới một ít sự kiện. Dựa theo nàng cách nói là trước đây tham dự quá. Hiện tại tưởng đổi một cái thị giác tránh ở chỗ tối xem thế giới. Phân thân tự chủ tính rất mạnh. Nàng cũng vô pháp miễn cưỡng. Cho nên nàng thật đúng là không biết DC thế giới đã phát sinh một ít chi tiết. Đi ra ngoài đi. Ta đến xem. Đem đầu chọc cao anh đi ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng một kích đánh hôn mê Nebula. Theo sau bắt đầu xem xét nàng đại não ký ức khu Thanos. Phía trước cải tạo. Stark cải tạo. Đây đều là Marvel thế giới phát sinh sự. Những việc này ở nàng trong mắt không phải bí mật. Chỉ cần ở trong đầu hồi ức một chút, là có thể nhìn đến bọn họ thực nghiệm bước đi, bọn họ là thiên tài không giả. Nhưng đa nguyên vũ trụ như vậy, đa trí tuệ sinh mệnh cũng không riêng liền bọn họ hai cái thiên tài, từ vũ trụ ra đời chi mới tới hiện tại. Đại bộ phận tri thức Daisy đều biết, đây là ngụy toàn biết cảnh giới. Đến nỗi đêm này đó tri thức sống học sống dùng, gia nhập chính mình tư tưởng cũng sửa cũ thành mới. Vậy khó trụ nàng, này thuộc về toàn năng phạm trù, Living Tribunal đều làm không được. Nàng cái này lâm thời công càng không diễn, bất quá trông mèo vẽ hổ vẫn là có thể. Năm đó học tập nguyên bản Daisy những cái đó hacker tri thức cùng hiện tại không sai biệt lắm. Cái gọi là đọc sách ngàn lần. Nghĩa kia tự hiểu, lặp lại học tập, đại lượng ký ức, không phải thiên tài cũng có thể biến thành thiên tài, đọc sách là hữu dụng. Năm đó có thể ngạnh học ra một cái hacker tới, hiện tại nắm giữ đa nguyên vũ trụ sở hữu máy móc công trình học tri thức. Lấy tới điều chỉnh thử một chút Nebula trong thân thể máy móc ký lục vẫn là không thành vấn. Đề, Nebula lần thứ hai trở thành máy chiếu phim. Daisy mượn dùng nàng thị giác. Lại đem nàng cùng Batman trải qua truyền phát tin một lần, Daisy kiều chân bắt chéo. Một bên xem, một bên làm sửa chữa, càng xem nàng càng muốn cười. Nàng vẫn luôn cho rằng Stark lo âu chứng nghiêm trọng. Hiện tại nhìn đến Batman mới biết được Stark còn có thể cứu giúp một chút. Hắn về điểm này lo âu chứng mới nào đến nào a? Cùng Batman một so, Tony, Stark đó là cỡ nào bình thường? Cỡ nào ánh mặt trời một cái đầy hứa hẹn thanh niên a, Infinity Stone sự. Song song vũ trụ sự Batman cũng không tính chú ý, hắn không giết nguyên tắc là nhằm vào chính mình. Là sợ chính mình quá tuyến. Đến nỗi người khác, hắn cũng quản bất quá tới. Không lo hắn mặt sát là được. Không giết nguyên tắc là bảo hiểm. Nhưng không phải hắn cuối cùng tín niệm. Hắn cuối cùng tín niệm là thành thị hòa bình, Batman đối Nebula cùng Black Widow ở ca đàm giết chóc. Cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là cảm thấy Nebula cái này nửa nhân loại nửa máy móc nữ nhân trên người có bí mật như vậy. Một điều tra, quả nhiên, xác thật có bí mật, Daisy đối Batman tra xét kết quả không có gì hứng thú. Những việc này ở nàng xem ra chính là vô dụng công. Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? DC vũ trụ người chỉ biết đem bên này coi như một cái song song vũ trụ. Bọn họ vô pháp rõ ràng cảm nhận được hai cái thế giới gian hoàn toàn bất đồng. U. Đây là cái gì? Cái này có điểm nghịch thiên a. Daisy nhìn phát hiện Nebula trong cơ thể có một cái cực kỳ tiểu xảo tín hiệu tiếp thu trang bị. Thứ này rất tiểu xảo, nhưng không tính ẩn nấp. Không cần rất cao thâm thủ đoạn là có thể phát hiện. Mượn dùng tự thân hiện tại cũng là máy móc công trình chuyên gia trình độ. Nàng đem tín hiệu tiếp thu trang bị kiểm tra rồi một lần. Một cái có điểm kinh hãi phỏng đoán xuất hiện. Bên kia tựa hồ là tưởng cùng chính mình trò chuyện. DC vũ trụ khoa học kỹ thuật trình độ đã như vậy cao sao? Nàng nghiên cứu một hồi, vẫn là đem tín hiệu tiếp thu trang bị từ Nebula trong cơ thể lấy ra. Thêm trang ở nàng bên này Arc Reactor thượng, dựa vào lò phản ứng công năng. Lúc sau nàng mở ra tín hiệu tiếp thu trang bị, một mảnh bông tiết sau. Chờ đợi mười mấy phút. Mơ hồ hình ảnh xuất hiện, đen nhánh sơn động. Rất nhiều khoa học kỹ thuật thiết bị hơn nữa một cái cho dù ở chính mình trong nhà cũng ăn mặc áo. Choàng trung niên nam nhân xuất hiện ở trong màn hình gian, tựa hồ thay đổi một cái sơn động. Daisy cảm thấy trước mắt cái này sơn động cùng Nebula bài máy chiếu phim phía trước ký lục sơn động. Bất đồng, ngươi chính là một thế giới khác Superman sao? Ngươi so với ta tưởng tượng muốn tuổi trẻ. Batman lời dạo đầu làm Daisy một trận mộng bức. Cái quỷ gì? Ngươi là ở cùng ta nói chuyện sao? Nàng lấy bất biến ứng vạn biến. Thần thái gian không hề dị trạng. Ngươi lưu lại tín hiệu tiếp thu khí là muốn làm cái gì? Ta không cho rằng chúng ta hai cái vũ trụ còn sẽ sinh ra giao thoa. Ngươi hành vi theo ý ta tới bao hàm địch ý ta vì ta hành vi xin lỗi. Tại đây vị Nebula tiểu thư trong trí nhớ. Nàng cho rằng ngươi là một cái nhân từ nương tay người. Ta đã làm đánh giá. Ngươi đối ca đàm sinh ra địch ý tỷ lệ rất thấp. Batman thanh âm thông qua dài dòng khoảng cách. Chuyển lại đây có thật lớn lùi lại cùng sai lệch. Daisy nói xong một câu. Hắn lại làm ra đáp lại. Này một đi một về chờ đợi thời gian là 10 phút. Nàng không thể không dùng chính mình thủ đoạn ra. Cố hai giới trò chuyện kênh. Không cần qua lại tặng người kéo người. Chỉ là một ít con số tiếp thu cùng truyền. Hao tổn năng lượng rất nhỏ. Có Batman công nghệ đen làm cơ sở. Nàng ra cố một chút thực dễ dàng. Bị Nebula cho rằng là nhân từ nương tay nàng có điểm khó chịu. Bất quá nghĩ đến chính mình cũng không phải sát phạt quyết đoán người. Cái này đánh giá đảo thật không tính quá mức. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta thời gian hữu hạn. Cùng Batman trò chuyện hoàn toàn là vì thỏa mãn nàng chính mình lòng hiếu kỳ. Cùng cái gì chính nghĩa tà ác không quan hệ, Batman đối nàng trực tiếp có điểm không thích ứng. Trầm ngâm mấy giây, vẫn là hỏi ra một vấn đề. Ở các ngươi cái kia vũ trụ, các ngươi là như thế nào xử lý địa cầu cùng vũ trụ gian quan hệ? Nếu có một ngày, so Nebula tiểu thư trong đầu Chitauri càng cường đại hơn ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu. Các ngươi sẽ làm sao? Đối với Batman lo lắng vũ trụ người xâm lấn địa cầu sự. Daisy chính là một trận vô ngữ. Ngươi không phải hẳn là quan tâm thành phố Gotham sao? Ngươi nghĩ đến thật đủ xa. Hiện tại liền bắt đầu nhớ thương ngoại tinh nhân sao? Mấy cái ý niệm ở trong đầu chuyển động một vòng. Nàng tỉnh ngộ lại đây. Cũng minh bạch này trong đó ngọn nguồn. Hơn phân nửa là Superman lão huynh đi tới trước đài. Làm DC thế giới bình thường người địa cầu đều đã biết ngoại tinh nhân tồn tại. Cho nên Batman mới có này hỏi. Hết chương.